Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 50, phần 50, công ty nhà ăn đồ ăn hương bốn phía, cố ý vì đội viên chuẩn bị bữa ăn khuya, Vu Cẩn dạo qua một vòng, lại là không thấy được Bạch Nguyệt Quang đội trưởng Lâm Giác thân ảnh. Kia xương Caesar đã là hướng về bàn ăn chạy như điên mà đi. Nhà ăn lầu 2, ăn mặc Bạch Nguyệt Quang đồng phục của đội Lâm Giác đang cùng với phó đội nói chuyện. Thấy người đại diện đi tới khẽ gật đầu. Lâm Giác đa số thời điểm sắc mặt nghiêm túc, biểu tình không nhiều lắm mà người đại diện chỉ dưới lầu. Cái kia chính là Vu Cẩn, thuận tay đem mấy phân bình dự báo bảo qua đi. Đệ nhất chương là luyện tập sinh thông báo tuyển dụng khi thương pháp xác định và đánh giá. Mặt sau còn lại là Croson đấu bán kết, lần đầu tiên vòng đào thải, tuyển vị cùng lần thứ hai vòng đào thải số liệu, mỗi chương người phụ trách các không giống nhau, có Bạch Nguyệt Quang giám khảo, cũng có Huyết Cáp, bình chắc đối tượng đều là Vu Cẩn. Mặt sau mấy chương là người đại diện mới từ Croson tú phải về tới. Các hạng chỉ tiêu theo thời gian chuyển rời đều có rõ ràng tăng lên. Bạch Nguyệt Quang đội trưởng Lâm Giác nhìn mấy chương, có video sao, người đại diện gật gật đầu, ngay sau đó mở ra hình chiếu, một đám chính thức tuyển thủ thấy thế đều thấu lại đây. Video là Vu Cẩn ở vòng đào thải trận thứ hai cùng thiêu thân mới vừa thương ghi hình. 1:32 giây, Lâm Giác ấn hạ tạm dừng, nhìn ra vấn đề sao, phó đội không có ra tiếng. Hắn biết Lâm Giác hỏi chính là hai cái quân dự bị tuyển thủ. Động thái bia chuẩn tâm không đủ, một người châm trước mở miệng, Lâm Giác nhíu mày, tầm mắt chuyển hướng một người khác hơi đốn, nổ súng không nhanh nhẹn, hoặc là nói, nhìn không tới chiến đấu dục, Lâm Giác lộ ra vừa lòng biểu tình. Một bên người đại diện cười khúc khích, Vu Cẩn thật đúng là không có gì chiến đấu dục. Vòng đào thải cơ hồ từ đầu cầu đến đuôi, chỉ có bất đắc dĩ mới có thể nổ súng, trốn sát tú chung, dùng trí tuệ thủ thắng cũng coi như phương pháp chi nhất. Nhưng một cái đủ tư cách trốn sát tú tuyển thủ, nhất định là không chỗ nào sợ hãi, có thể tùy thời tiến vào trạng thái, khẩu súng trở thành chính mình thân thể một bộ phận, vào không được trạng thái, Lâm Giác lời bình, một tháng. Quá chậm mà đi, chung quanh tức khắc lặng ngắt như tờ. Vu Cẩn tiến bộ cơ hồ chúng mục cộng thấy. Lâm Giác yêu cầu không khỏi quá mức bất công. Người đại diện lại là thở dài. Bạch Nguyệt Quang ở tinh tế lít liên tiếp thất lợi. Nội chiến chi hồ, ngoại chiến chi chuột mũ bị đeo suốt 4 cái mùa dài. Lâm Giác tâm thái cũng bắt đầu không xong. Phó đội Trần Hy Nguyễn cười một chút. Hòa giải mở miệng, không cần yêu cầu quá cao. Đánh phụ trợ vị đủ rồi. Tiểu Vu đã làm tính cách đánh giá chắc sao? Tính cách đánh giá chắc, toàn xưng trốn sát tú tuyển thủ MBTIS tính cách khuynh hướng đánh giá chắc. Cũng là tuyển thủ nhập hành quan trọng tiêu chuẩn chi nhất. Trốn sát tú tuyển thủ tại chức nghiệp kiếp sống chung sẽ gặp được vượt qua tưởng tượng tinh thần. Thể năng áp lực, thả tuyệt đại đa số thời gian đều ở vĩnh vô chừng mực huấn luyện chung vượt qua. Tính cách thừa áp năng lực, tính năng động chủ quan là quyết định có thể đi bao xa quan trọng nhân tố chi nhất. Vu Cẩn là phi thường rõ ràng âm thầm quan sát tuyển thủ. Dựa theo Trần Hy Nguyễn đánh giá chắc, rất có thể tính cách bình xét cấp bậc ở C tương đương D chi gian. Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh chung, Caesar chính là hiếm có S cấp tính cách xác định và đánh giá đối tượng. Thần kinh thô to, thừa áp năng lực cường. Không phục chính là cương, mới vừa xong lập tức quên, huấn luyện một vòng là có thể khiêng súng tự động đối tiền bối thịch thịch thịch. Trong lúc nhất thời, tầm mắt tập trung ở chiến đội người đại diện trên người. Người đại diện mở miệng, đây là ta muốn nói sự, tiểu Vu tính cách bình chắc, cùng chúng ta qua đi thu luyện tập sinh đều không giống nhau, một chương báo cáo biểu mở ra. Mở ra tính S, ổn định tính S, ngoại khuynh tính E, đơn từ tính cách bình chắc tới xem, không giống như là trốn sát tuyển thủ, đảo như là nào đó nghệ thuật gia, thả ngoại khuynh tính cực thấp, liên tính đang lẩn trốn sát tuyển thủ bên ngoài trong đám người. E cũng chỉ chiếm 5%, đối với một cái thành công trốn sát tuyển thủ tới nói. Ngoại khuynh tính sở đại biểu nhiệt tình, chiến đấu dục, công kích tính đều là quan trọng nhất tố chất. Người đại diện tiếp tục nói, tiểu vu đối lập tái nhiệt tình vẫn phải có, cùng mặt khác luyện tập sinh giao lưu cũng không có vấn đề. Lý luận đi lên nói, không nên có như vậy thấp bình chắc phân, ta tưởng có thể là bởi vì một chút, tiểu vu quá ngoan, phó đội Trần Hy Nguyễn sửng sốt. Ngay cả chính đội Lâm Giác cũng chưa phản ứng lại đây. Người đại diện cười khổ, ta cũng chọn không ra mặt khác hình dung từ, hẳn là cùng cá nhân trưởng thành trải qua có quan hệ. Từ tâm lý sườn viết tới xem, tiểu vu phỏng chừng là ở Hòa Bình khu vực sinh ra. Tiếp xúc đến khoa học kỹ thuật cũng không tính cao, còn có, rất có thể cũng không có hạnh phúc gia đình, cho nên sẽ ở nhân tế kết giao chung càng có khuynh hướng tín nhiệm. Lợi hắn, thuận theo, có cùng lý tâm, khuyết thiếu xúc động tính, vẫn như cũ một mảnh lặng imani người đại diện một đốn. Mới nhớ tới này đó đội viên thêm lên cũng thấu không ra một cái có thể nghe hiểu. Hắn vẫy tay. Cùng một bên Khúc Bí Thư nói điểm cái gì? Khúc Bí Thư gật đầu xuống lầu. Người đại diện, làm mẫu, nhà ăn nội. Từ Crow sân tú trở về bốn vị luyện tập sinh chính đoan hảo thẻ bài xếp hàng lấy cơm ni Khúc Bí. Thư cười tủm tỉm ngăn lại Vu Cần. Chỉ mâm khoai điều. Tiểu Vu, chúng ta công ty quy định. Khoai tây chế phẩm cần thiết cùng sốt cà chua tách ra. Khoai điều không thể chấm tương Nga, Vu Cần mờ mịt chớp mắt. Thật vậy chăng? Khúc Bí Thư nghiêm túc gật đầu. Vu Cần lập tức ngoan ngoãn buông sốt cà chua, bưng trụi lùi khoai điều hồi tòa. Lầu 2, Bạch Nguyệt Quang chiến đội đội viên. Ngoặc kép, người đại diện một tiếng ho nhẹ, lại làm đối lập tiện đà đối Khúc Bí Thư đánh cái thủ thế. Khúc Bí Thư lần thứ hai đi hướng Caesar. Caesar, chúng ta công ty tân ra quy định, khoai tây chế phẩm cần thiết cùng sốt cà chua tách ra. Caesar đôi mắt trừng thành chuông đồng, cái gì ngoạn ý nhi, không có khả năng, tiện đà đem sốt cà chua tẩy tràn đầy một mâm ni Bạch Nguyệt Quang chiến đội đội viên. Ngoặc kép, người đại diện buông tay, ngoại khuynh tính S cùng E khác biệt hồi lâu, Lâm Giác sốt cuộc mở miệng, cho nên, người đại diện cười cười. Tiểu vu là cái hạt giống tốt, ta tưởng công ty cũng không muốn từ bỏ hắn. Bình thường huấn luyện rất khó thay đổi một cái tuyển thủ tính cách. Trừ bỏ một loại, Lâm Giác ừ một tiếng. Sống còn, không có khoang cứu nạn can thiệp huấn luyện. Ngươi là nói đặc huấn. Người đại diện gật đầu. Đương nhiên, sẽ ở trưng cầu tiểu vu bản nhân đồng ý dưới tình huống ở toàn bộ Úy Lam tinh vực. Chỉ có một địa phương sẽ vì trốn sát tuyển thủ cung cấp loại này đặc thù huấn luyện. Mặc dù không có khoang cứu nạn, thương vong suất cũng ở 0.05% dưới. Đương nhiên, bị đưa vào đi tuyển thủ cũng không sẽ trước tiên biết được. Sẽ chỉ ở sợ hãi chung kích phát lớn hơn nữa tiềm năng. Huấn luyện giá trị chế tạo cũng cực kỳ sang quý. Hồi lâu, Lâm Giác rốt cuộc gật đầu. Có thể, làm hắn cùng đặc huấn, tiền đề là cùng công ty tục ép ước người đại diện rốt cuộc lộ ra tươi cười. Hắn so Lâm Giác tưởng càng nhiều, Vu Cẩn trên người không chỉ có là thiên phú, còn có rất nhiều trốn sát tuyển thủ đều không cụ bị giá trị thương mại. Đặc huấn giá trị chế tạo sang quý, nhưng liên lụy đến S cấp hiệp ước lại là đem Vu Cẩn xuất đạo sau 3 năm đều cùng Bạch Nguyệt Quang. Chặt chẽ cột vào cùng nhau, hảo hảo nghỉ ngơi, người đại diện thu hồi tư liệu. Đêm nay mọi người đều mệt mỏi, ngủ một giấc, ngày mai lại tiếp tục phục bàn, Lâm Giác gật đầu. Một giờ sau, Vu Cẩn bị kêu nhập Bạch Nguyệt Quang đỉnh tầng văn phòng. Một phần mới tinh hiệp ước đặt ở hắn trước mặt, đãi ngộ, huấn luyện trình độ đều đại biên độ đề cao. Ra ngoài người đại diện dự kiến, Vu Cẩn thiêm cực nhanh. Tiểu vu không sợ bị công ty ăn. Người đại diện cười hỏi. Vu Cẩn vội vàng lắc đầu. Hiệp ước ta xem xong rồi. So với xuyên qua trước ký tên nghệ sĩ hiệp ước, Bạch Nguyệt Quang cấp ra phúc lợi đã xem như phi thường rộng lượng. Không sợ huấn luyện chịu khổ. Vu Cẩn ánh mắt tỏa sáng. Không sợ, hơn nữa, thi đấu còn rất thú vị. Người đại diện vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ngoài cửa, Khúc Bí Thư cười tủm tỉm cấp Vu Cẩn tặng một hộp khoai điều thêm sốt cà chua. Xoa xoa đầu, xin lỗi, vừa rồi khai cái vui đùa, Vu Cẩn tiểu quyền mau nhếch lên. Không quan hệ, không quan hệ. Khúc Bí Thư Mỹ từ từ thu tay lại. Lần thứ hai đưa cho hắn một chương tạp, huấn luyện của ngươi tạp, 10 phút nội muốn hoàn thành sinh vật nghiệm chứng, không cần đánh mất tiện đà bổ sung, phi thường chân quý Nga. Huấn luyện địa điểm không ở công ty, ngày mai giữa trưa sẽ có xe đưa các ngươi qua đi. Ngươi cùng tá y cùng nhau, huấn luyện tốn thời gian 5 ngày, trở về vừa lúc đuổi kịp Crow Sơn Tú. Nột, còn có một việc. Khúc Bí Thư ý bảo Vu Cẩn nhìn về phía đầu cuối. Nháy mắt vài cái, người tháng thứ nhất tiền lương, huấn luyện rất nhiều không cần tiết kiệm, dù sao cũng là ở tại Tiêu Kim Quật. Vu Cẩn mở ra đầu cuối. Ngay sau đó mở to hai mắt, Bạch Nguyệt Quang luyện tập sinh tiền lương, 8.000 tín dụng để Money Sampanh bán đấu giá, 120.000 tín dụng để Money Crow Sơn Tú đại ngôn phí. 40.000 tín dụng để money, nhiều vô số thêm lên có 7, 8 điều, Vu Cẩn một đường nhìn đến cuối cùng, hít sâu một hơi, khấu thuế, 67.332 tín dụng để money ứng phát, 173.423 tín dụng để money Vu Cẩn. Ngoặc kép chấm than, 17 vạn, Khúc Bí Thư cười tủm tỉm phóng hắn trở về, đều ngượng ngùng nói cho Vu Cẩn. Bạch Nguyệt Quang mô tuyển thủ chuyển sẽ tiền lương muốn so với hắn cao không biết vài lần. Vu Cẩn ôm con thỏ, vựng vựng hồ hồ đi trở về phòng ngủ, tựa hồ trên hành lang đều bị tên là tín dụng điểm hạnh phúc phao phao chen đầy. Tiến vào phòng ngủ sau, Vu Cẩn ngao ô một tiếng bổ nhào vào trên giường, dùng sức xoa thỏ, thỏ ca, chúng ta rốt cuộc có tiền. Xoa xong thỏ, Vu Cẩn ở trên giường phiên cái mặt. Mềm hề hề quán, một mặt tính toán như thế nào sử dụng số tài sản này. 17 vạn tín dụng điểm, chiếm so cuối cùng vẫn là đại ca chụp được sâm panh, nhất định phải quả đáp lễ lễ vật, còn có cấp thỏ ca mua càng tốt thức ăn gia súc. Huấn luyện trở về đưa cho mặt khác luyện tập sinh quà kỷ niệm. Còn có cấp Khúc Bí Thư, còn muốn mua huấn luyện khí giới. Vu Cẩn tầm mắt chuyển qua hắn vừa mới tới tay huấn luyện tạp thượng. Toàn thân ngăm đen, tài chất không rõ, dựa theo Khúc Bí Thư cách nói. Hắn mấy tháng tiền lương thêm lên cũng không có này một chương tạp sang quý. Vu Cẩn phiên đến huấn luyện tạp mặt trái, bỗng nhiên mở to hai mắt, mặt trên có khắc một hàng thiếp vàng chữ nhỏ. Cực hạn sùng ống huấn luyện khi trường, năm thiên, huấn luyện cường độ, A cộng. Huấn luyện địa điểm, Quý Lam Thâm không, Phù Không Thành chương 46 huấn luyện viên một đêm vô mộng. Sáng sớm, Vu Cẩn mê mang tỉnh lại, đứng ở trước gương hơi hơi ngẩn ngơ, ngoài cửa sổ không có Crow Sơn căn cứ chạy dài vô tận sườn núi nhỏ. Nơi này cũng không phải quen thuộc song tử tháp, mở cửa khi lại vẫn như cũ có thể nghe được Caesar lớn giọng ồn ào. Hết chương.